Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 746, lấy tế thiên phù tự phân bố cửu vực. Cho dù là chết, người một nhà thua cuộc, mưu đồ không bằng người không có gì để nói nhiều, trung phó hoàng tuyền là được, đến khắp thiên hạ vũ trụ chúng sinh, dù là vĩnh sinh bị cổ thần nhóm nô lệ. Trở thành cổ thần nhóm lương thực, trở thành cổ thần nhóm vĩnh sinh công cụ lại như thế nào? Cùng bọn hắn có liên can gì? Hiểu rõ, Thạch Diễm hít sâu một hơi, nếu không có tiểu luân hồi dù là nắm giữ thế giới chi bảo cũng không được. Nhưng có tiểu luân hồi, hắn có thể mượn vũ trụ thiên đạo lực lượng chứng đạo. Lâm Du cùng Thạch Thế Minh lại nói một chút về cổ thần sự tình. Tỷ như thủy dược bên trong mực tàu vật chất, cái này mực tàu vật chất chính là cổ thần nhóm phát hiện tà vật. Dùng nó mới đưa vũ trụ thiên đạo ô nhiễm, sau đó ra đời nửa ý chí, thụ bọn hắn điều khiển, cũng là khống chế đằng sau thiên tôn thủ đoạn. Vũ mị tuyết nữ, thiên cơ lão nhân chờ tiếp tục tăng lên, dù là đột phá làm thiên tôn, cũng là cổ thần nhóm chó săn. Không thể liên thủ đối kháng cổ thần, trước giúp người đem tế thiên phù tự khôi phục. Thạch Thế Minh vẫy gọi, không gian vỡ vụn, chẳng biết liên thông đến nhân gian vực chỗ nào. Cái gọi là thượng cổ truyền tống trận, tại Thạch Thế Minh không gian thủ đoạn trước liền là sơ cấp. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tên người quen xuất hiện tại Thạch Diễm trước người, này người quen trong cơ thể. Có quen thuộc nồng nọc trạng phù văn hương vị, kia là hắn để Huyên Nhi lưu lại chuẩn bị ở sau. Để phòng đối phương thoát ly hắn trưởng khống, không là người khác, chính là nắm giữ bàn cổ huyết mạch Phục Duệ Vũ. Phục Duệ Vũ đã tới chiến văn cảnh, không hổ là địa cầu thiên mệnh chi tử. Điểm này Thạch Diễm nhìn thấy bàn cổ huyết mạch một khắc liền đang hoài nghi. Nguyên lai không ngừng hắn một người tại lưu ý, Lâm Du, Thạch Thế Minh đều tại chú ý, thiên mệnh chi tử lại như thế nào? Lại thiên mệnh cũng mạng bất quá thiên tôn, ở trong mắt thiên tôn, trừ cổ thần, người trong thiên hạ đều là run rế. Phục Duệ Vũ nhìn thấy Thạch Diễm trừng lớn hai mắt, nàng đảo mắt một vòng, hốc mắt muốn nứt, há mồm nói chuyện lại im ắng. Một chữ đều nói không nên lời, giống như thiên đạo pháp tắc im lặng, gấp tứ chi tại không trung loạn động, sợ từ trên cao rơi xuống, bỏ mình, người tế thiên phù tử bị trời phạt hủy hoại, chính là cổ thần nhóm thủ bút. Thạch Thế Minh vừa nói, Phục Duệ Vũ thân thể bị rút ra một đạo mang theo khai thiên phù ấn ký bản nguyên huyết mạch. Điều này đại biểu lấy thuần chính nhất cổ nhân loại phản tổ huyết mạch. Bàn cổ huyết mạch có thể chữa trị tế thiên phù tử. Bởi vì nó đại biểu cho đỉnh phong, nó cũng là vũ trụ bên trong duy nhất một đầu bàn cổ huyết mạch. Thạch Thế Minh mục hiển không bỏ, trên tay lại không chậm, trực tiếp đem huyết mạch đánh vào Thạch Diễm lòng bàn tay. Đánh vào vòng xoáy, đánh vào tế thiên phù tử. Thiên tôn vĩ lực dưới, Thạch Diễm lập tức phát giác được tế thiên phù tự tồn tại. Triệt để chữa trị, tán, Thạch Thế Minh một chỉ điểm tại Thạch Diễm mi tâm. Thiên tôn pháp lực nhập thể, đầu chuyển tinh di, toàn bộ nhân gian vực thiên địa linh khí tại hội tụ. Xuyên thấu qua từng đầu vết nứt không gian, từ nhân gian vực các nơi sát na ở giữa xuất hiện tại Thạch Thế Minh bốn phía. Để Thạch Thế Minh hấp thu, không ngừng nhân gian vực, còn lại vực, vũ trụ còn lại hành tinh, có thiên địa linh khí nồng đậm sinh mạng hành tinh trực tiếp nổ nát vụn. Áp xúc thành linh khí để Thạch Thế Minh bổ sung, tại Thạch Thế Minh thiên tôn pháp lực tưới tiêu dưới, tế thiên phù tự điên cuồng vận chuyển, từng mai tế thiên phù tự xuất hiện. Sau đó thông qua vết nứt không gian chảy trở về đến cửu vực các nơi. Nhất thời ở giữa, cửu vực trên không đều là tế thiên phù tự. Thiên tôn pơ dưới háp lực, Tế Thiên Phù Tự giống như vô cùng vô tận giống như. Thạch Diễm chỉ có thể bị động tiếp nhận. Rất rõ ràng, đương thời vực nguyên, lần thứ nhất, cửu vực yêu ma quỷ quái có thể sẽ bị đánh tan. Hắn cũng phải làm tốt âm lực điểm tăng vọt chuẩn bị. Tế Thiên Phù Tự thời gian kéo dài trọn vẹn nửa tháng. Thạch Thế Minh trên mặt đều thêm ra một vệt dã rời, sau lúc này mới coi như thôi. Về sau, mỗi một chu tán một lần Tế Thiên Phù Tự, Thạch Thế Minh chụp chụp Thạch Diễm bả vai, run lên cho bụi, cuồng phong gào thét, từ đầu đuôi đuôi một mực không nói gì. Phục Duệ Vũ cứ như vậy được đưa về nguyên địa. Các người đều nhìn thấy, nghe rõ chứ? Lâm Du cùng Thạch Thế Minh ghé mắt Vũ Mị Tuyết Nữ. Thiên Cơ Lão Nhân, minh bạch. Vũ Mị Tuyết Nữ cùng Thiên Cơ Lão Nhân một mặt nghiêm mặt. Ta tới đi. Thạch Diễm tiến lên một bước. Được, Lâm Du cùng Thạch Thế Minh vui vẻ lui lại một bước. Nhi tử trưởng thành, không thích đại nhân giúp hắn làm việc. Lão ba, có thể đem nữ đế, cổ hoàng cũng cùng nhau mang đến a? Thạch Diễm nói, đã muốn nói, vậy liền người toàn lại nói. Cái này bốn tên nửa bước thiên tôn đến, nhân gian vực ngay tại trong tay. Có thể thông qua bốn người này, trưởng khống toàn bộ nhân gian vực. Việc nhỏ, Thạch Thế Minh trước người xuất hiện một vết nứt không gian. Không có qua mấy hơi, có hai người bị ném ra ngoài. Hai người này một mặt kinh hãi, một nam một nữ, nam tuổi già sức yếu, trên thân tinh khí 10 phần. Nữ cùng Ngọc Trúc Tư Lăng một cái bộ dáng, chỉ là khí chất hoàn toàn khác biệt. Biết được Thạch Diễm, đây là Đại Mộng Cung nữ đế, không phải Ngọc Trúc Tư Lăng. Ngọc Trúc Tư Lăng là hư, Mộng Thành cũng liền biến mất. Thạch Diễm để Vũ Mị Tuyết Nữ hỗ trợ giải thích. Sau đó Lâm Du quay lại, nữ đế cùng cổ hoàng tâm cảnh cũng biến thành cùng Vũ Mị Tuyết Nữ. Thiên Cơ Lão Nhân một cái tâm cảnh, Thạch Diễm bắt đầu bố cục hạ lệnh. 1. Mượn thiên hạ thủy dược. 2. Tụ lại cửu vực sở hữu âm vật, yêu cốt, tà dị tan nát cõi lòng phiến, lại không tế thiên. 3. Nửa bước thiên tôn tự mình dẫn đội, tiến về hạ tam vực bắt yêu quỷ, thề phải đem hạ tam vực yêu quỷ bắt không. Tà dị nửa bước thiên tôn xác minh vị trí về sau, Thạch Diễm sẽ mang theo chăm chú nghe tự mình xuất thủ. 4. Đại diễn yêu giáo, hồng trần quỷ sát sở hữu cao tầng yêu quỷ nhất định phải bắt sống trở về. 5. Cổ hoàng bên kia, Thạch Diễm hứa hẹn đem thập tuyệt huyết sinh đan cho hắn tục mệnh. Lạc Thư Vương nhìn đỏ mắt, nhưng đoán chừng rất nhanh liền có thể dựa vào Tế Thiên Phù Tự đột phá đại năng. Tính mạng có thể bảo vệ, cổ hoàng nhiều năm như vậy, cái gì thọ nguyên đan dược, linh dược đều nếm qua, duy chỉ có chưa từng ăn qua thập tuyệt huyết sinh đan. Vì có thể sống lâu mấy năm, trừ chết hắn cái gì đều có thể giúp Thạch Diễm làm. Vũ Mị Tuyết Nữ bên kia, Thạch Diễm chấp thuận sẽ đem nàng song hồn hợp nhất, dạng này mới có hy vọng đột phá thiên tôn. Nữ đế bên kia rất đơn giản, nữ đế chính mình để yêu cầu. Theo nàng hồi thành Thanh Dương nhìn liếc mắt, tròn ngọc trúc tư lăng mộng, dạng này nàng mộng pháp liền có thể đại thành, cự ly thiên tôn thêm gần một bước. Thiên Cơ Lão Nhân bên kia, Thạch Diễm hứa hẹn, ngày sau đem dòng sông thời gian triển khai, để Thiên Cơ Lão Nhân tìm hiểu ngọn ngành, mượn dòng sông thời gian quan thiên cơ, lĩnh ngộ đại đạo. Tại Thạch Diễm cùng tứ đại nửa bước thiên tôn nói chuyện trời đất, Thạch Thế Minh cùng Lâm Du không có nhàn rỗi, nghe Thạch Diễm đem vô lượng hải đại năng, cũng chính là Tư Viêm sư tôn chộp tới, chờ Thạch Diễm từ tuyết nữ trong tay đem mộc chi bản nguyên nắm bắt tới tay. Tứ đại nửa bước thiên tôn rời đi làm việc, Thạch Diễm mới có thời gian quan sát Vô Thiên. Vô Thiên bình tĩnh cùng Thạch Diễm đối mặt, đã biết hết thảy. Hai tên thiên tôn ở bên, hắn lại không phải mù lòa nhìn không thấy, nghe không được. Hắn biết được Tử Kỳ đã tới, không có bất luận cái gì khả năng chạy trốn, cũng không có sống chỗ trống. Giúp ta lấy bồ đề hạt giống. Thạch Diễm ánh mắt phức tạp hứa. Kiếp trước, đây cũng là một tên nửa bước thiên tôn a. Vô Lượng Hải nhà vô địch, mượn bồ đề loại thành tựu nửa bước thiên tôn, đem cây bồ đề đứng ở cửu vực vòm trời phía trên. Cùng Vô Lượng Hải làm bạn, trấn áp vô tận quỷ mị. Đáng tiếc, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.